Thầy phong thủy, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, ý của sư thúc là có ba người nhìn thấy cao ốc Phương Viên ư, nhưng chẳng phải cao ốc Phương Viên đã sụp rồi sao? Kỳ lạ ở chỗ đấy, cao ốc Phương Viên đã không còn. Vậy tại sao chỉ trong một ngày mà lại có nhiều người nhìn thấy nó như vậy chứ? Thấy tôi đã có phản ứng. Sư thúc mới nghiêm mặt nhìn tôi một lần nữa và nhỏ giọng nói. Hiện giờ nhà họ Uy và thế lực đằng sau họ hành sự càng lúc càng bí hiểm. Tôi thấy hơi lo. Nói đoạn, gương mặt của sư thúc lộ rõ vẻ lo âu. Trương Ly, chẳng phải cậu vẫn luôn tò mò năm xưa nhà họ Uy làm đại trận thống trị thiên hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nói một hồi. Sư thúc bỗng chuyển đề tài sang đại trận thống trị thiên hạ của nhà họ Uy. Tôi có nhờ người ta nghe ngóng, cũng đã gieo quẻ vài lần. Thật ra năm xưa đại trận thống trị thiên hạ của nhà Uy đã được hình thành rồi đấy. Câu nói này của sư thúc đã khiến tôi kinh ngạc thêm lần nữa. Được hình thành rồi ư, nhưng nếu vậy thì tại sao lại xảy ra những chuyện sau đó chứ? Chẳng lẽ nhà họ Uy có lòng tham không đấy? Còn muốn làm chuyện gì nghịch ý trời hơn sao? Sư thúc lắc đầu và nói tiếp. Hình thành trận, nhưng thực ra vẫn chưa thành công hoàn toàn. Vì kết quả cuối cùng của thống trị thiên hạ lại không rơi vào nhà họ Uy mà lại bị người khác tạm thời lập trận. Mượn vận may của đại trận nhà họ Uy để tác dụng của thống trị thiên hạ xảy đến với người đó. Lượng thông tin hơi nhiều khiến tôi mất một lúc lâu mới hiểu được lời của sư thúc. Ý của sư thúc là, mọi thứ mà nhà họ Uy đã cực khổ làm được năm ấy, đều bị người ta ngồi không hưởng trọn. Tôi trợn mắt há mồm, nếu đây là sự thật thì nhà họ Uy giống như bị cướp trắng vậy. Sư thúc khẽ gật đầu, có thể nói vậy, nhà họ Uy bị người khác lợi dụng, mà từ đầu đến cuối. Chẳng ai biết được, người khác, này là ai cả, nhưng tôi và sư huynh luôn cảm thấy đó có lẽ là ông nội cậu. Gượm đã, lượng thông tin bỗng thay đổi khiến tôi nhất thời không tiếp thu được. Làm sao sư thúc biết năm xưa nhà họ Uy đã hình thành đại trận? Lúc ấy tôi và sư phụ đã cùng đến cao ốc Phương Viên để xem đấy. Mà sư phụ còn chính miệng nói với tôi rằng, nghi lễ cúng tế chỉ tiến hành được một nửa thì đã bị người khác làm gián đoạn rồi. Cách chương.